ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 44, Thanh Hà quận chúa, góc truyện audio.com. Edit Moon, Dương Quý phi thấy thánh đế đứng lên cũng đi theo đứng lên, nghe được thánh đế dò hỏi nhi tử, sắc mặt chưa biến nói: "Hiền nhi tính tình không thích hợp với hoàng thất, hiện giờ cũng không biết chơi đùa ở nơi nào." Hắn là một người ngoại lệ, thánh đế nói thở dài, trong mắt mang theo ba phần cảm thán, sau đó ôn nhu nhìn Dương Quý phi, duỗi tay khẽ vuốt gương mặt nàng hơi lạnh lẽo. "Chấm còn có triều sự phải xử lý, buổi tối lại đến." Thần THIOTAP cung tiễn hoàng thượng. Dương Quý phi uốn gối cung tiễn, thánh đế nhìn nàng sắc mặt đạm nhiên, đáy mắt ảm đạm chợt lóe, sau đó phất tay áo rời đi. Dương Quý phi thấy hắn xoay người trong nháy mắt liền đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn bóng dáng thánh đế. A Hà chậm rãi đi qua đỡ Dương Quý phi vào bên trong, lúc chạm đến tay nàng hơi lạnh, A Hà ngước mắt nhìn mắt Dương Quý phi, không biết vì sao mỗi lần hoàng thượng lại đây thân hình nương nương đều sẽ mang theo hơi lạnh, tựa hồ vẫn luôn bài xích hoàng thượng. "Nương nương, hoàng thượng buổi tối còn lại đây nương nương muốn chuẩn bị cái gì hay không?" Dương Quý phi tất nhiên biết ý A Hà, nàng mỏi mệt nhíu nhíu mày, "A Hà ngươi nói cho bổn cung ngày này khi nào mới hết?" "Nương nương, ngài ngàn vạn không thể nói loại lời này, ngài phải biết rằng ngài còn có tam hoàng tử." Dương Quý phi thở dài thật sâu lộ ra mỉm cười chua xót, "A Hà tháng này có bao nhiêu ngày?" "Nương nương, hơn nữa đêm nay đã là lần thứ 8." A Hà trả lời, Dương Quý phi nhăn lại mi đẹp, hoàng thượng từ trước đến nay cần chính, đi vào hậu cung thị tẩm cũng đều là ít lại ít, tháng này cương nhiên mỗi lần đều là tới nơi này, hiện tại là thời kỳ rất mệt, hoàng thượng nếu biểu lộ ra một chút ý tứ đều sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, xem ra nàng về sau phải càng thêm cẩn thận, tuy rằng nàng cái gì cũng không nói, nhưng A Hà biết, nàng cẩn thận nhìn Dương Quý phi gật gật đầu. Cung Càng Quý phi, Càng Quý phi nghe được tin tức hoàng thượng lại lần nữa đi ra phúc cung liền thay đổi sắc mặt, Mẫn cô cô hầu hạ bên cạnh vội vàng trấn an nói: "Nương nương, hoàng thượng làm như vậy cũng không thể chứng minh cái gì, nương nương cứ yên tâm." "Hoàng thượng chính vụ bận rộn, hậu cung luôn luôn đến ít, hiện tại cương nhiên mỗi lần đều đi nơi của tiện nhân kia." Càng Quý phi tưởng tượng đến cái này liền tức giận đến ngứa răng, bất quá chỉ là một gương mặt lãnh đạm có cái gì đẹp, luận tướng mạo, bổn cung không thể kém hơn nàng, luận tài tình bổn cung càng là nhất lưu, càng đừng nói ôn nhu. Nàng thật là không nghĩ ra, nữ nhân kia có cái gì tốt, vì sao hoàng thượng chuyên sủng nàng như vậy? Hoàng thượng có lẽ cũng thích khí chất đạm nhiên chê y người Dương Quý phi. Mẫn cô cô nói, "A Mẫn, ngươi nói hoàng thượng có phải cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử hay không?" Càng Quý phi nói xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mẫn cô cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Càng Quý phi, nếu thật là vậy, sắc mặt Mẫn cô cô cũng càng thêm không tốt. Càng Quý phi đột nhiên đứng lên nói: "Bổn cung tuyệt đối không cho phép, nhi tử bổn cung nơi nào kém hơn nhi tử nàng." "Này chỉ là suy đoán của nương nương, nếu thật sự như thế, chỉ sợ hoàng hậu bên kia là người thứ nhất không đồng ý." Càng Quý phi nghĩ đến hoàng hậu lại gật gật đầu nói: "Người nói không sai, trước mặt còn có một hoàng hậu nương nương, bổn cung lại sợ cái gì, nghe nói hoàng hậu nương nương bị Thụy Dương quận chúa chọc tức hộc máu." Nghĩ đến, góc truyện audio.com, chuyện này, Càng Quý phi nguyên bản sắc mặt tái nhợt hiện lên châm biếm. Mẫn cô cô cười nói, "Cũng không phải chỉ vậy, nghe nói người Thanh Tuyền cung đều rối loạn, còn tứ hoàng tử bên kia cũng tức thiếu chút nữa té xỉu. Thụy Dương quận chúa này thật đúng là cho chúng ta ra khẩu ác khí, hoàng hậu nương nương hiện tại chỉ sợ không chỉ hối hận còn đau lòng đi, bổn cung chính là không rõ lúc trước Vân Dung Tuyết sao lại giao lưu với một tỷ muội tốt như vậy, thật là có mắt không tròng a." Thú vui chê y đời của Càng Quý phi chính là nhìn thấy hoàng hậu khó chịu, nàng chỉ cần nghĩ đến cái này thể xác và tinh thần liền thoải mái, liên quan đến Dương Quý phi chuyên sủng cũng không để trong lòng. Mẫn cô cô cười cười, "Để người chú ý chặt chẽ hướng đi tứ hoàng tử, nói đến cùng hắn cũng là con vợ cả, đúng rồi, còn có tam hoàng tử, bổn cung lúc trước không để trong lòng, bất quá hiện tại ngẫm lại hắn rốt cuộc cũng là nhi tử hoàng thượng, chúng ta không thể không đề phòng." "Được, ở bên trong hậu cung có nhiều âm mưu nhất âm u tường vây, còn lại là càng nhiều vĩnh viễn sẽ không ngừng có máu tươi cùng giết chóc. Chùa cảm nghiệp, Mục Thanh Ca bồi dì Vân tới dâng hương, mà Lăng Phong tất nhiên cũng tùy tùng, Mục Thanh Ca đỡ dì Vân đi lên bậc thang, lại thấy Huẩn Cơ từ phía chê y đi xuống, nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, mang châu thoa, nện theo bước nhẹ nhàng di chuyển, mà bên trong mặt mày mang theo ba phần mỹ ý, bậc thang có không ít người đi dâng hương, phần lớn đều là nữ nhân, lúc nhìn thấy Huẩn Cơ không ít người mặt đều lộ vẻ trào phúng châm biếm trốn qua bên cạnh, dường như Huẩn Cơ chê y người mang theo mùi hôi, hận không thể đứng xa ra. Quần cơ tựa hồ đã xem qua rất nhiều tình huống này, liền tính nghe được bị người dùng ngôn ngữ ác độc nhất mắng nàng cũng không thèm để ý chút nào mà cười cho qua. Dì Vân cũng chưa gặp qua quần cơ, nhưng nghe được người bên cạnh mắng kinh ngạc nhìn quần cơ, sau đó mang Mục Thanh Ca qua bên cạnh nhường đường cho quần cơ. Tuy rằng nàng không có biểu hiện ra cái loại chán ghét kia, nhưng Mục Thanh Ca biết nàng cũng không thích quần cơ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, quần cơ lớn lên mỹ mạo như yêu tinh, cũng có thân hình yêu mị làm vô số nam nhân động tâm, một người như vậy thật là đối tượng nữ tử thiên hạ đều nên ghen ghét, bất quá các nàng khinh thường hơn là thân phận của nàng, kỹ nữ Thanh Lâu. Quần cơ đang muốn đi qua người Mục Thanh Ca, lại cố ý vô tình nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó nhàn nhạt gật đầu liền đi. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn mắt quần cơ, dì Vân bên cạnh kéo tay Mục Thanh Ca hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì, Mục Thanh Ca lắc đầu. Dì Vân mang theo Mục Thanh Ca đi lên, vừa đi vừa nói chuyện. Ca nhi, về sau nhìn thấy nữ nhân kia cần phải cách xa chút. Vì sao? Đơn giản vì nàng là nữ tử Thanh Lâu sao? Nếu Mục Thanh Ca thật sự khinh thường loại người thân phận này, cũng sẽ không cứu dì Mân, càng sẽ không đem địa điểm liên lạc của mình để lại ở trong Thanh Lâu. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người trong thiên hạ không có nghĩ thấu. Rất nhiều người đều truyền tuy rằng Trích Tiên bán hạ y thuật vô song, nhưng lại là đồ háo sắc, nếu không sao có thể vẫn luôn ở bên trong Thanh Lâu. Cũng có không ít người nói bán hạ diễm phúc không cạn. Đối với chuyện này Mục Thanh Ca mỗi khi nghe được đều giờ khóc giờ cười, trước nay đều ghét bỏ. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Dì Vân nghi hoặc nhìn Mục Thanh Ca, sau đó thở dài. Ca nhi, ngươi là gocchuyenaudio.com, đại tiểu thư tướng phủ, càng là hoàng thượng tự phong Thụy Dương quận chúa, thân phận cao quý càng phải chú ý dáng vẻ mình. Mục Thanh Ca nhíu mày, chẳng lẽ dì Vân kỳ thị nữ tử Thanh Lâu? Dù cho như thế, nàng tất nhiên cũng biết không thể trách dì Vân, dù sao thời đại này chính là như vậy. Dì Vân lắc đầu nói. Dì Vân cũng không kỳ thị các nàng, chỉ là không thích các nàng, càng không muốn ngươi thân cận với các nàng. Mục Thanh Ca nhàn nhạt gật đầu, bồi dì Vân dâng hương. Thụy Dương quận chúa, cách chương.